Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 78, tự do cùng há hốc mồm. Cáp Miller trên mặt một cái viết kép mộng bức. Nhà hắn là có cái trang viên không sai, nhưng cũng không gọi Miller trang viên a. Cả nhà bỏ họ đều không hữu dụng chính mình dòng họ mệnh danh một cái vật phẩm mê. Đương nhiên, công ty ngoại trừ, nếu như đổi thành phổ thông mỹ nữ, hiện tại Miller cũng đã thổi ra. Nhà mình trang viên tên gì? Quản đồ chơi kia làm gì? Nàng nói gọi Miller cứ gọi Miller thôi. Lẽ nào nàng sẽ làm ngươi đem ngay ngắn một cái trang viên đưa cho nàng? Chỉ cần cô nương kia đầu óc không tật xấu, khẳng định cũng sẽ không làm như vậy. Cho dù là nói đùa, nhưng bây giờ bất đồng a, một cái trang viên mà thôi, đối diện vị đại tiểu thư kia tài lực nhưng là phải so với hắn hùng hậu sinh ra. Nàng nói cái này, Miller trang viên, đến cùng có thâm ý gì? Chẳng lẽ là đang khảo nghiệm ta? Những cô gái kia không phải đều thích hỏi nam nhân một ít vấn đề không giải thích được sao? Miller ở trong lòng nghĩ, trên thực tế chỉ mộng ép một hồi, có ở hắn thân sĩ tu dưỡng chung, đã có thể được xem là thất lễ. Tổ chức một chút ngôn ngữ, suy tính lý do thoái thác, kết quả vừa xong bên mép liền gặp được vị đại tiểu thư kia khoát khoát tay, tựa hồ vừa rồi nhắc tới hứng thú đều là ảo giác vậy. Người cũng không nhất định lưu ý, thiếu nữ một tay chống cằm, ta chỉ là trong chốc lát nổi dậy, không muốn đang vì cái loại này hư vô mờ mịt sự tình lãng phí tế bào não rồi. Miller gom có, thẳng người lên, cứng ngắc quay đầu cùng Hammer lần nữa liếc nhau. Ở trong lòng âm thầm gật đầu, thì ra không chỉ là chính hắn mộng bước, có người cùng, thật tốt. Miller phát hiện vị đại tiểu thư này cùng này danh viện căn bản không giống nhau. Ở trước mặt nàng chơi sáo lộ hoàn toàn không từ dưới tay. Tựa như hắn cùng Hammer ở nơi này đều ngồi nửa ngày, cùng thiếu nữ nói chuyện với nhau ngôn ngữ cũng bất quá lác đác vài câu, còn không có trước Stark cùng nàng trò chuyện nhiều. Không dám ngẩng đầu nhìn Andre, bởi vì Miller biết người này nhất định đang tiếp tục tản ra hắn quang huy. Nếu như không phải kiêng kỵ đối phương, hắn nhất định phải để cho Andre tấm kia mặt đẹp trai nếm thử kinh nghiệm kiện thân phòng ma luyện. Dáng người, cạch cạch cạch, giày da dẫm ở sàn nhà bằng gỗ trên, rất có nhịp điệu, nhưng lại hơi có vẻ vội vàng sao động, rất dễ dàng từ đó nghe ra chủ nhân của nó tâm tình. Miller tùy ý nhìn lướt qua, tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở vi huân Kurumi trên người. Thử thăm dò. Tiểu thư, người biết quân đội muốn cùng Hammer công nghiệp giải ước sao? Kurumi liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ở trong mắt nàng, Hammer công nghiệp chỉ là một to lớn túi tiền, cho nên hắn mới có thể xem ở túi tiền mặt mũi của. Để cho hai người ngồi ở chỗ này, bằng không ngươi cho rằng nàng tới nơi này là đang làm gì? Miller cùng Hammer có thể hết sức rõ ràng cảm thấy thiếu nữ do dự một chút. Anh đào sắc cánh môi khẽ mở. Chuyện này ta quả thực không biết chuyện. Ta cũng sẽ không công ty quản lý sự vật. Chỉ bất quá đi quân doanh chơi đùa mấy lần mà thôi. Hammer sắc mặt trầm xuống, đồng thời ở trong mắt lóe lên tinh mang. Thiếu nữ như thế không đề phòng bị, nếu như có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, về sau có rất nhiều sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như cột lên Umbrella chiếc thuyền lớn này làm minh hữu, cho dù là quân đội mấy cái nắm giữ hắn nhược điểm nhân, cũng không dám ở đơn giản động thủ. Về sau cũng không cần xem bọn hắn sắc mặt hành sự. Mà thiếu nữ vô ý từ trong giọng nói để lộ ra ý tứ, không phải là nói rõ nàng và Umbrella người trưởng đà quan hệ không cạn sao? Cho dù không phải trong nhà trưởng nữ, vậy cũng nhất định là bội thụ trưởng bối sủng ái hài tử. Điểm ấy từ trên người Andre là có thể nhìn ra, Hammer có thể không có chút nào hoài nghi cái này quốc tế dong binh trong vòng đỉnh cấp nhân vật. Các ngành các nghề nhân kiến thức sinh ra, Hammer vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhân vật như vậy. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Trừ hắn ra, cố chủ, Andre tên kia căn bản không có đem những người khác để vào mắt. Phảng phất, chúng sinh đều chỉ bất quá là hắn con mồi. Hammer đối với Andre đánh giá có nhất định khoa trương nhân tố. Có lẽ là bị bóp sợ cũng khó nói. Nhưng những thứ này đều gây nên không được Kurumi một chút xíu hứng thú. Nàng còn muốn nhìn Stark đua xe, sau đó cùng Tang quất giá tràng cảnh. Đúng vậy, dưới cái nhìn của nàng, cái loại này chiến đấu chỉ có thể coi là làm tiểu hài tử đánh lộn phạm trù. Miller bưng ly lên, học thiếu nữ tự mình uống một ngụm, chính như Andre theo như lời, tỉnh rượu không lâu sau. Vị hơi chát, hắn không thích thứ mùi này, nữ hài tử sẽ thích. Nhìn về phía mặt bàn, quả nhiên, thiếu nữ chén rượu trong tay cũng bất quá xuống phía dưới nhợt nhạt một tầng. Như vậy thì say, Milia vẫn vong lòng thán phục, đồng thời bắt đầu mưu tính. Lần sau từ lúc nào có thể gọi thiếu nữ đi ra chơi? Nếu như Andre không ở tại chỗ vậy thì không thể tốt hơn nữa. Miller vô cùng tự tin, chỉ cần không người đến ngăn cản, hắn coi như không cần ti tiện thủ đoạn, cũng có thể ung dung đem trước mặt thiếu nữ lừa đến trên giường tùy ý chính mình thao túng. Nghĩ đến đây, các loại tư thế, thiếu nữ cầu xin, kêu rên rên rỉ, dưới bụng phương nhất thời mọc lên một hừng hực. Miller mất tự nhiên lấy tay nhẹ kiếm ống quần, không có biện pháp. Âu Mỹ nhân sĩ ở phương diện này đều vốn có tiên thiên thêm được. Nếu như không đem đồ chơi kia dẫn nhập ống quần chung, vậy thì không phải là ở trong đũng quần khởi động một cái lều nhỏ đơn giản như vậy. Hoàn hảo hắn ngồi ở bên trong, có cái bàn che, trong lòng đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu đã nhìn thấy Andre tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhưng, na thâm thúy u lam trong con ngươi nhưng không có ẩn chứa mỉm cười. Miller mới mọc lên phản ứng hạt nhân, nhất thời tắt xuống phía dưới. Lúc này, trong hội trường treo trên màn ảnh lớn, trải qua một loạt quảng cáo tiêu chí, rốt cục tiến nhập F1 sân so tài. Máy bay không người trên không trung quay chụp một vòng, đồng thời kèm theo người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông thanh âm. Một đoạn giới thiệu sơ lược sau đó, người chủ trì biểu thị thi đấu lập tức bắt đầu. Các F1 đua xe từng bước tiến nhập nơi sân. Màn ảnh tùy theo đảo qua. Kurumi trong nháy mắt liền chứng kiến người xuyên hoàng sắc quần áo lao động. Một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp ăn mặc cường tráng, nam tử. Kurumi vô lực nhổ nước bọt. Người này vừa nhìn cũng biết không phải là cái gì người tốt. Làm sao bị hắn trà trộn tới, lại trở thành nhân viên công tác. Phương diện này thật sự có cần nghiên cứu thêm sát. Trách không được Âu Mỹ cả ngày đều là bị khủng bố phần tử tập kích tin tức. Bởi vì chỉ cần vừa tiến vào quốc nội, hầu như cũng không sao ăn kiểm lực lượng. Hơn nữa mọi người vô cùng tự do, làm cho học sinh cõng túi thuốc nổ đi tạc trường học cũng trở thành hiện thực. Đây đúng là chuyện thật. Hơn nữa không chỉ một món. Kurumi đứng dậy, không có cùng hai người chào hỏi, liền tự mình hướng bên ngoài sân đi tới. Mà Miller cùng Hammer cũng lập tức đứng dậy, cũng không có đối với thiếu nữ cách làm cảm thấy bất mãn. Bởi vì bọn họ đã thành thói quen mỗi ngày cùng này sáo lộ nhân sĩ giao tiếp. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủng loại, hai người cũng không phải người lớn tuổi, năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Lại nói, thiếu nữ gia thế cũng có thể tùy vào nàng không tuân thủ quy củ. Thân thể hai người cứng đờ, Andre đã che ở trước mặt bọn họ, nụ cười trên mặt như trước, nhưng giọng nói lại băng hàn không ngớt. Hai vị, tiểu thư đã mệt mỏi, xin không cần đang cùng qua đây. Hắn, bọn họ cứ như vậy đi.